Tân hôn cuối năm Tô Kỳ. Chương 19, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhà ăn nhân viên nằm ở tầng 19. Khi bốn người đến, bên trong đã ngồi đầy người. Kỷ Giao nói, chị Duy, đồ ăn ở nhà ăn của công ty mình ngon lắm. Không thua gì nhà hàng ngoài đâu. Chị cứ thử đi, nhà ăn có quầy tự chọn và quầy đặc sản. Nhìn cách bày trí món ăn quả thật rất bắt mắt. Gọi món xong, bốn người ngồi cùng một bàn. Hai người trẻ tuổi nhiều chuyện, nhất là Kỷ Giao. Chị Duy, chị vừa mới đến, để bọn em nói cho chị biết vài bí quyết sinh tồn trong công ty nhé. Tống Duy cười, còn có cả cái này sao? Đương nhiên, đây là quy tắc ngầm. Phải mất 2 tháng mọi người mới mò ra đấy. Kỷ Giao đặt đũa xuống, nghiêm túc giơ ngón trỏ lên. Thứ nhất, quầy số 2 có món bánh mì kẹp thịt ngon xuất sắc. Nhưng mỗi ngày chỉ có 100 phần. Ai đến trước được trước? Tống Duy không ngờ, bí quyết sinh tồn lại là chuyện này. Khóe môi cong lên, hai má lúm đồng tiền lộ rõ. Kỷ Giao ngồi đối diện nhìn đến ngây người. Sáng nay, khi cô nhìn lướt qua Tống Duy từ xa, đã thấy nữ lãnh đạo mới rất xinh đẹp. Phong thái tự tin và duyên dáng. Giờ nhìn gần, ấn tượng đó lại càng được nâng cao. Không chỉ đẹp, Tống Duy còn rất thân thiện và dịu dàng. Đặc biệt là đôi má lúm khi cười. Thêm điểm, cả phòng ban giờ có một lãnh đạo mỹ nhân. Thật là hạnh phúc. Đồng Duệ Thành ngồi bên cạnh nhìn thấy vẻ mê mẩn của Kỷ Giao. Không nhịn được thúc khuỷu tay cô. Này, lau nước dãi đi. Đừng nói bậy, phá hỏng hình tượng của tôi. Kỷ Giao không thèm để ý anh ta. Tiếp tục chủ đề, cô mở điện thoại, bật WeChat, rồi nói, thứ hai, chị Duy, để em thêm WeChat của chị, rồi kéo chị vào các nhóm chat. Nhóm gì cũng có, từ nhóm mua chung, nhóm 8 chuyện đến nhóm đi chung xe. Tống Duy lại mỉm cười, thêm cô ấy vào WeChat. Xong rồi. Thứ ba, có thể để ý đến sếp, nhưng đừng thực sự hành động. Tống Duy ngạc nhiên, tại sao, chị Duy, chị chưa gặp sếp phải không? Chưa, đó, sếp năm nay mới 28 tuổi, trẻ trung, đẹp trai, nhiều tiền, quan trọng nhất là, Kỷ Giao ngừng lại vài giây để tạo kịch tính, rồi mới tiếp, quan trọng nhất là còn độc thân, nhưng Tống Duy lại chú ý sai trọng tâm. Trước đây Trúc Thanh Phỉ từng nói sếp là kim cương độc thân, cô còn tưởng người đó phải tầm hơn 30, gần 40 tuổi, trẻ vậy sao, chưa còn gì nữa. Vì thế rất nhiều người trong công ty có ý với sếp. Tống Duy tò mò, vậy tại sao không thể hành động? Vì không thể theo đuổi được sếp, anh ấy đâu phải dễ với tới. Hơn nữa, ngoài kia có biết bao tiểu thư gia đình danh giá đang nhắm đến sếp của chúng ta. Kỷ Giao nói tiếp, còn nữa, công ty mình cấm yêu đương trốn công sở. Ồ, đúng vậy, mặc dù không cấm rõ ràng, nhưng trước đây vài cặp trong công ty hẹn hò đều bị điều chuyển hoặc nghỉ việc. Tống Duy gật đầu, tỏ ý đã hiểu, quy định cấm yêu đương nơi làm việc cũng không phải hiếm. Cô có thể chấp nhận được. Kỷ Giao định nói thêm, nhưng vừa nhìn thấy mấy người bước vào từ cửa, cô lập tức im bặt, còn ra hiệu cho Tống Duy quay lại nhìn. Cô hạ giọng, sếp đến rồi, người cao nhất, đẹp trai nhất ở giữa chính là sếp. Tống Duy quay đầu lại, nhận ra người ở chính giữa. Cô ngay lập tức cứng đờ, ở sau lưng Trần Quất Bạch, một vài người bước theo. Giang Trấn Đông nhìn thấy Tống Duy, lập tức mỉm cười, thì thầm vài câu với anh ta, rồi cả nhóm người đều nhìn về phía cô. Tiến lại gần, bốn người ở bàn ăn đứng dậy, Giang Trấn Đông chủ động giới thiệu, Trần Tổng, đây là quản lý sản phẩm mới của chúng ta. Tống Duy, ánh mắt hai người chạm nhau, trong mắt anh là sự điềm nhiên, còn trong mắt cô là một sự ngỡ ngàng to lớn. Không ai vội vã tránh đi, khiến bầu không khí đột ngột đông cứng lại. Có thể người khác không nhận ra điều gì, nhưng Giang Trấn Đông chỉ cần liếc một cái đã hiểu. họ biết nhau và mối quan hệ không hề nhạt nhòa. Anh ta cẩn trọng nhắc lại. Trần Tổng, Trần Quốc Bạch lúc này mới mỉm cười, đưa tay ra, giọng nói ôn hòa. Tống quản lý, chào mừng gia nhập công ty. Tống Duy thu hồi ánh mắt, bắt tay đáp lễ. Chào Trần Tổng, ở bên cạnh, Giang Trấn Đông khẽ nhướng mày. Đây là giả vờ không quen biết sao? Thú vị rồi đây, nhà ăn không phải nơi để nói chuyện. Cả nhóm người sau khi chào hỏi xong đều rời đi. Chiếc bàn ăn nhỏ của họ nhanh chóng trở lại nhịp sống náo nhiệt. Kỳ Giao phấn khích nói. Duy, chị thấy chưa? Em nói có sai đâu. Lúc này trong đầu Tống Duy hỗn loạn như mớ bòng bong. Chỉ có thể gật bừa. Ừ, Kỳ Giao càng thêm đắc ý. Trần Tổng của bọn mình thật sự rất tuyệt. Sau này chị sẽ biết. Đồng Duệ Thành cười chen vào. Duy, sau này chị sẽ hiểu vì sao những nhóm nhỏ vừa rồi em thêm chị vào mỗi ngày toàn nói chuyện gì. Tống Duy tò mò. Chuyện gì? Là về Trần Tổng chứ còn gì nữa. Kỳ Giao hí hửng. Không nói về Trần Tổng thì nói chuyện gì? Lý Thừa lên tiếng ngăn lại. Được rồi, mấy đứa, lo ăn đi. Tống Duy không biết mình đã ăn xong bữa trưa thế nào. Trở về văn phòng, đầu cô vẫn còn choáng váng. Cô biết Trần Quốc Bạch tự mình khởi nghiệp, cũng biết công ty của anh phát triển không tệ. Thế nhưng vì cả hai vẫn chưa thực sự thân thiết, cô không hỏi sâu, tránh để lộ cảm giác mình quan tâm đến tài chính của đối phương. Nhưng ai ngờ rằng công ty của anh lại chính là Quang Niên Khoa Kỹ. Rõ ràng anh biết cô đến phỏng vấn. Hôm đó khi gọi điện cô còn hỏi anh nghĩ thế nào về công ty. Anh chỉ nói, rất tốt, nhưng lại không nói ra sự thật. Càng nghĩ, Tống Duy càng cảm thấy phiền phức. Nếu biết anh là người sáng lập công ty, cô sẽ không đời nào đến phỏng vấn. Bây giờ chuyện này gọi là gì đây? Sau bữa trưa, khi quay lại văn phòng, cô nhận được mấy cuộc gọi từ Trần Quốc Bạch, nhưng cô không nghe máy. Lúc này tâm trạng cô đang rất rối ren. Anh gọi đến 3 lần, sau đó gửi tin nhắn. Tan làm chờ tôi, cùng về. Tống Duy nhìn tin nhắn, đầu óc quay cuồng. Anh có ý gì đây? Không giải thích một câu nào, mà đã đòi cùng cô tan làm sao? Cô cảm thấy khát nước, nhưng văn phòng không có máy nước uống. Đành phải ra ngoài, vừa đi đến phòng trà nước. Cô đã chạm mặt một người đàn ông với hơi thở dồn dập. Tống Duy đứng khựng lại. Giờ là thời gian nghỉ trưa, nhưng vẫn có khá nhiều đồng nghiệp đang nói chuyện nhỏ hoặc nghịch điện thoại. Cô quay đầu nhìn quanh, thấy không ai chú ý đến tình hình bên này. Liền vội kéo anh vào cầu thang bộ. Không gian trong cầu thang chật hẹp, không khí không lưu thông, thoang thoảng mùi thuốc lá. Tống Duy nhíu mày. Không thích mùi này, nói với giọng hơi bực. Anh xuống đây làm gì? Trần Quốc Bạch quan sát nét mặt cô. Cẩn thận hỏi, em giận à? Cách Trương.